không chút bận tâm mọi chuyện xung quanh, không có bất cứ tình cảm nào, bộ dáng hờ hững đứng trong đạo giới chi môn, nhìn thoáng về phía Linh Căn Tử Trúc đang phi tốc rơi xuống hạ giới, trong mắt không mang theo bất kỳ cảm tình gì cả. Cùng lúc đấy, Lôi Trạch đạo thần cũng thanh tỉnh trong nháy mắt, lập tức nhanh chóng lao thẳng về phía đạo giới chi môn, ý đồ muốn rời khỏi đạo giới. Nhưng khoảng thời gian trong một cái nháy mắt này rất khó nắm chắc. Sau một khắc, hắn vẫn là biến thành một tôn thần nhân đầu rồng rơi xuống, đứng song song với hậu thổ nương nương, sắc mặt hờ hững. Bẫy dập đạo thần cũng không dễ dàng phá vỡ như vậy, hai vị tồn tại mở đường trong đạo thần này vẫn không thể nào nhảy ra khỏi bẫy dập đạo thần. Hoa Tư nương nương không khỏi dùng mình một cái, trong lòng âm thầm may mắn cơ duyên đạo thần của chính mình lúc trước đã bị Khởi Nguyên đạo thần cướp đi mất. Hai vị, gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia chậm rãi đi tới, dừng lại bên cạnh Lôi Trạch đạo thần và hậu thổ nương nương nói: đạo thần vẫn là đạo thần, cũng sẽ không bởi vì đạo giới bị nhét vào luân hồi mà sẽ thay đổi. Bất đồng duy nhất đại khái chính là đạo thần có thể sẽ chết, sẽ rơi vào trong luân hồi, đạo giới không còn siêu nhiên, thậm chí có thể sẽ bị đánh nát lại một lần nữa mở ra. Hắn nhìn về phía tứ diện thần từ từ xa đi tới, hắn mỉm cười nói: mà hết thảy những chuyện này đều đang dựa theo quỹ tích thời gian không ngừng tiến lên, chưa từng bao giờ thay đổi qua cả. Tứ diện thần nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lộ ra cảnh giác. Tại sao hỗn độn lại lên bờ? Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia thản nhiên nói: nếu ta nói ta lên bờ là để kéo ngươi trở về, ngươi có tin không? Dù sao ta cũng là thủ lĩnh của các ngươi. Sắc mặt của tứ diện thần đại biến, cười khanh khách nói: trở về sao? Trong hỗn độn có gì tốt chứ? Trong hỗn độn không có gì cả, chỉ có thể ngao du trong thời gian, một điểm biến hóa cũng đều không có, một điểm lạc thú cũng đều không có. Nếu ta đã lên bờ rồi, vậy thì sẽ không trở về. Lại nói, gốc linh căn từ trúc kia biến thành một đạo linh quang từ trên đạo giới hạo hạo đang đãng bay xuống, rơi vào trong thiên đình. Ánh mắt của thần hậu nương nương phức tạp, giơ bàn tay lên, đạo linh quang này lập tức hội tụ vào trong lòng bàn tay của nàng. Một lúc sau, một cây gậy trúc tử sắc lẳng lặng xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng. Thần hậu nương nương thở dài một tiếng, linh căn tử trúc bay lên, rơi vào trong tầng tầng quang luân sau đầu của nàng, cành lá nhẹ nhàng phiêu động, dẫn động từng vòng linh quang. Linh căn tử trúc là bảo vật thành đạo của chân thân nàng, vẫn luôn đi theo bản thể. Năm xưa, thời điểm chân thân nàng sắp lập luân hồi, đạt được đại cơ duyên, nhất cử trở thành đạo thần, tử trúc cũng theo bản thể của nàng phi thăng tiến vào đạo giới. Mà thần hậu nương nương thì trở thành cấu thân bị ẩn giấu trong biển đạo huyết ở cổ vực địa thần tàng. Lúc đấy, hậu thổ nương nương đã nhìn thấy một góc tương lai, biết rõ tương lai phục hy thị sẽ có đại kiếp nạn, sẽ có một gã phục hy trẻ tuổi, trải qua ngàn vạn hiểm nguy đi tới nơi này, thức tỉnh cấu thân của chính mình. Mà khi đấy, thần hậu nương nương và hậu thổ nương nương cũng đều không biết vận mệnh của chính mình. Hậu thổ nương nương phi thăng, thần hậu nương nương trở thành cấu thân dơ bẩn, kết quả là hậu thổ nương nương rơi vào bẫy dập đạo thần, mà thần hậu nương nương lại thừa kế ý thức của chính mình, trở thành hậu thổ nương nương chân chính. Đại tư mệnh đã chết rồi sao? Lúc bấy giờ Trung Nhạc khẽ nhíu mày, lâm vào trầm tư. Bảy vị thiên đế sau lưng hắn chậm rãi tản đi, biến mất trong bảy đạo quang luân sau đầu của hắn. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Nếu như đại tư mệnh đã chết rồi, đối với hắn tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Dựa vào hoàng triều của hắn, căn bản không thể đối kháng được đám tồn tại bọn Khởi Nguyên đạo thần và tứ diện thần. Hắn nhìn thấy đại tư mệnh bị đạo quang mang kia chém trúng, đóng đinh tại mi tâm. Đại tư mệnh từ trong đạo giới chi môn văng ra, thân thể to lớn, kể cả sinh mệnh cổ thụ đồng thời cũng bị thiêu đốt rơi xuống hạ giới. Truyền mệnh lệnh của chấm, lệnh cho chư đế xuất động, tìm kiếm địa phương đại tư mệnh rơi xuống, nhất định phải tìm được đại tư mệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trung Nhạc truyền lệnh xuống, mệnh lệnh rất nhanh thông qua ám phóng và đồ đằng thần trụ truyền đặt tới chư đế. Chư đế lập tức xuất lĩnh vô số thần ma xuất động, tìm kiếm khắp nơi trong từng cái thế giới. Cùng lúc đấy, bên trong đạo giới chi môn, Nguyên Nha lưng chở theo đám thần vương bọn bắt hoang, Phượng Thiên bay ra, bay nhanh về phía hạ giới. Phòng Hữu Trung cũng thu động thiên dực của thuyền mà bay nhanh ra. Đại tư mệnh chiến bại, bị tứ diện thần đánh trọng thương, sinh tử chưa biết. Hiện tại, nếu như tiếp tục dây dưa với đám thần vương bọn Hắc Đế Bạch Đế, chỉ sợ ngay cả bọn họ cũng sẽ chết trong đạo giới chi môn, chỉ có thể thừa dịp thời cơ hỗn loạn lúc đạo giới vừa mới bị kéo vào trong luân hồi tạo thành mà rời khỏi. Trung Nhạc nhìn thấy Phong Hữu Trung và thiên dực của thuyền bay ra, thở phào nhẹ nhõm một cái, ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này đạo giới chi môn đã mở rộng, thân ảnh từng tôn đạo thần vĩ ngạn đứng sừng sững phía sau cánh cửa, ánh mắt giống như minh châu diệu thế nhìn về phía hắn, khiến cho trong lòng của hắn nhất thời căng thẳng. rơi vào bẫy dập đạo thần. Ý thức của bọn họ chính là ý thức của đạo, là ý chí của đạo giới. Lần này ta kéo đạo giới vào trong luân hồi, xem ra là đã khiến cho đạo giới và đạo của đạo giới cho rằng ta là một cái uy hiếp rồi. Quay mắt Trung Nhạc nhìn lên, trong lòng khẽ lẩm bẩm nói: đừng nói là đạo giới sẽ tới khởi tên khốn bạch đế kia tới chém ta. Tất cả át chủ bài và đòn sát thủ của ta cũng đều đã bại lộ cả rồi. Mà trong đạo giới chi môn, Tứ Diện Thần nói với Khởi Nguyên đạo thần: Phục Hy đã triệt để bại lộ đòn sát thủ rồi. Kẻ này thật sự là bất phàm. Trong trận chiến lần trước là vẫn còn có thể giấu lại một tay. Bất quá hiện tại hắn là đã không còn hàng tích chữ nữa rồi. Kẻ này đã có thể bị chúng ta ung dung giết chết được rồi. Đế Nhạc cực kỳ giàu hát, vượt qua đại tư mệnh cấp trăm ngàn lần. Lúc trước chúng ta thăm dò ra thất đạo luân hồi của hắn, đều cho rằng thất đạo luân hồi của hắn là không gian thất đạo luân hồi. Kết quả thử dò xét cũng là không gian thất đạo luân hồi. Thế nhưng nào ngờ hắn luyện thành lại là trụ quang thất đạo luân hồi. Khởi Nguyên đạo thần nói: nếu không phải lần trước hắn xuất lĩnh chư đế ám toán các ngươi, một lòng cầu thắng thì triển ra trụ quang thất đạo luân hồi, tất cả chúng ta đều đã bị hắn giấu giếm rồi. Đế Nhạc yêu thích cẩn giấu bí mật, lưu lại dư thủ. Lần này hắn bộc lộ ra chỗ đáng sợ chân chính của trụ quang thất đạo luân hồi. Thần tương lai, thần quá khứ quả thật không tầm thường, tương đương với 8 vị đế nhạc. Nhưng tòa đoán chừng hắn vẫn chưa phải xuất hết dư thủ, có khả năng còn ẩn giấu lại một hoặc là mấy áp chủ bài đáng sợ nữa kìa. Đám người Hắc Đế Bạch Đế nhao nhao gật đầu. Một đời thiên hoàng hoàng đế, triều đại này sâu không thể lường. Người khác đều chỉ chú ý tới thân phận thiên hoàng đế của hắn, nhưng tất cả mọi người cơ hồ đã quên mất một điều, chính là hắn cũng là một tôn đạo tôn. Thời điểm chưa thành thiên đế, hắn cũng là tồn tại tể danh với phong đạo tôn. Sau khi trở thành thiên đế, cái danh hiệu này đã dần dần bị người khác quên mất. Thân là đạo tôn, thủ đoạn của Trung Nhạc rất nhiều, đòn sát thủ cũng là không có khả năng bại lộ toàn bộ. Hắc Đế xem thường hắn, thế cho nên đã bị tìm được thánh địa, đánh nát thánh địa. Hắn lại bày cục dẫn phát Hắc Đế Bạch Đế tranh đấu, cơ hồ một lưới bắt hết Hắc Bạch Nhị Đế và Thiên Tứ Diện Thần. Hiện tại Trung Nhạc đã bại lộ thân tương lai, thân quá khứ, nhưng Khởi Nguyên đạo thần cũng không cho rằng Trung Nhạc đã bại lộ toàn bộ các đòn sát thủ, cũng hoàn toàn có khả năng. Chiến lực của một mình Trung Nhạc cũng đã cao tới mức đáng sợ, là tồn tại đẳng cấp Hắc Đế Bạch Đế, chỉ cách đạo thần có nửa bước. Nếu lại cộng thêm 7 thân tương lai, thân quá khứ của hắn, vậy chiến lực sẽ hoàn toàn bao trùm lên Hắc Đế Bạch Đế, gọi là đệ nhất nhân dưới đạo thần cũng không quá đáng. Sở dĩ không bằng được đạo thần là bởi vì đạo thần thật sự là quá cường đại. Ví dụ như Khởi Nguyên đạo thần, Tứ Diện thần, những tồn tại bậc này đã không phải là dựa vào nhiều người sẽ có thể địch nổi. Đại Tư Mệnh cũng là tồn tại bậc này. Cho dù là 8 tôn thân quá khứ, thân hiện tại, thân tương lai của Trung Nhạc kết hợp cùng một chỗ, chỉ sợ cũng khó có thể phá giải nhục thân kỳ dị của Tứ Diện thần và Đại Tư Mệnh. Đại Tư Mệnh có phải đã thật sự chết rồi không? Tiên Thiên Tà Đế đột nhiên hỏi. Tứ Diện Thần và Bạch Đế đồng thời lắc đầu. Đại Tư Mệnh không phải dễ dàng có thể bị giết chết như vậy. Ta tới khởi Bạch Đế chém hắn, Bạch Đế bất quá chỉ là nửa tôn đạo thần, cộng thêm lực lượng của ta cũng chỉ có thể đánh hắn trọng thương, căn bản không thể giết chết hắn được. Tứ Diện Thần nói. Năm xưa khi Đại Tư Mệnh sinh ra, sinh vật hỗn độn cũng nhịn không được đi tới tán dương chúc phúc, bản thân ta cũng có mặt trong đấy. Thân là một trong những người tán dương và người chúc phúc, ban cho hắn phúc phận vô tận. Ta đã chúc phúc cho hắn, nghĩ muốn giết chết hắn căn bản là không có khả năng, chỉ có thể thương tổn hắn ta. Chỉ khi nào Bạch Đế hoàn toàn trở thành đạo thần, mà kẻ tới khởi Bạch Đế chính là đạo giới, như vậy mới có khả năng giết chết được hắn. Năm xưa, thời điểm vũ trụ sinh ra, Đại Tư Mệnh sinh ra, thân là sinh mệnh đầu tiên trong thiên địa, sinh linh độc nhất vô nhị, sinh vật trong hỗn độn nhao nhao hàng lâm chúc phúc cho Đại Tư Mệnh. Nội dung chúc phúc đã không thể nào khảo chứng, nhưng thân là sinh vật trong hỗn độn, phúc phận đã ban thưởng ra không thể thu hồi lại được. Hơn nữa, sinh vật hỗn độn chúc phúc tương đương với một loại khế ước. Năm xưa Tứ Diện Thần chúc phúc cho Đại Tư Mệnh, nghĩ muốn giết chết Đại Tư Mệnh chính là làm trái với khế ước năm xưa do chính mình định ra, tự nhiên là cực kỳ khó khăn. Khởi Nguyên đạo thần mỉm cười nói, đạo giới vẫn chưa hoàn mỹ, sao Đại Tư Mệnh có thể chết được? Lần này chúng ta không phải là muốn giết chết hắn, mà là cấp cho hắn một bài học, gieo vào trong tâm linh của hắn một hạt giống. Nhục thân của hắn hoàn mỹ, thế nhưng đạo tâm lại không bằng nhục thân, có sơ hở. Đạo hữu thương tổn hắn chính là khiến cho sơ hở trong đạo tâm của hắn càng lớn hơn thôi. Một gã hỗn độn khác kìa, Tứ diện thần thoáng do dự một chút, nhìn về phía sâu bên trong đạo giới, thoáng ngẩn người, chỉ thấy gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia đã không cánh mà bay, cặp mày không khỏi nhíu chặt nói: "Vị tồn tại này khiến cho tâm linh của ta bất an, lai lịch của hắn cực kỳ khả nghi, không thể không phòng." Khởi Nguyên đạo thần biết rõ hai người này đều là đồng nguyên sinh ra, mà gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia đã nói rõ ý đồ lên bờ của chính mình là muốn để cho lịch sử trở về quỹ đạo, còn muốn kéo tứ diện thần trở về trong hỗn độn, không muốn để cho hắn thay đổi quy tích thời gian, cho nên tứ diện thần đối với hắn vô cùng kiêng kỵ. Hiện tại sinh vật hỗn độn xuất hiện trên thế gian có tổng cộng 3 tôn: tứ diện thần, hỗn độn đế, còn có thần nhân hỗn độn thất khiếu. Cả 3 sinh vật hỗn độn này lên bờ đều có mục đích riêng của chính mình. Hỗn độn đế siêu nhiên thế ngoại nhất, mục đích của hắn là muốn quan sát cái sinh linh khiến cho hướng đi tương lai thay đổi này. Thân là một kẻ quan sát, hắn vẫn luôn ở một bên quan sát, cũng không có ý niệm nhập thế. Mà mục đích của tứ diện thần và gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia, vậy thì phi thường mịt mù rồi. Thần nhân hỗn độn thất khiếu từng nói qua, mục đích của hắn là muốn khiến cho tương lai vận đục trở về quỹ đạo, khiến cho hỗn độn có thể ngao du trong thời gian quá khứ và tương lai. Nhưng tứ diện thần lại chưa từng bao giờ nói rõ ràng mục đích của hắn. "Đạo hữu không cần phải lo lắng, hắn đã đi rồi." Khởi Nguyên đạo thần nói: "Hắn là nhục thân thành đạo, thành tiệu đạo thân. Ta xem hành vi cử chỉ của hắn cũng không có xung đột với chúng ta. Ngược lại, hắn còn có mục tiêu chung với chúng ta. Cho nên, hắn cũng không phải là đối địch. Trái lại, còn có thể làm đồng bạn, thân là đạo hữu." Tứ diện thần khẽ nhíu mày, trong lòng vẫn còn có chút bất an. Mặc dù ngoài miệng Khởi Nguyên đạo thần nói là như vậy, nhưng sợ rằng trong lòng của hắn cũng không thật sự nghĩ như vậy. Điểm này, trong lòng tứ diện thần biết rất rõ ràng. Thần nhân hỗn độn thất khiếu từng nói qua mục đích của hắn, ngoại trừ khiến cho lai lịch lịch sử trở về đúng quỹ đạo ra, còn muốn kéo tứ diện thần trở về hỗn độn. Mục đích này Khởi Nguyên đạo thần cũng không hề nhắc tới. Hiển nhiên Khởi Nguyên đạo thần đối với hắn vẫn luôn rất phòng bị. Mục đích giữ lại thần nhân hỗn độn thất khiếu chính là muốn kiềm chế tứ diện thần hắn. Tứ diện thần cũng không vạch trần chuyện này, chỉ có thể âm thầm đề phòng, miễn cho tại thời điểm nhận được trái cây nên hái lại bị Khởi Nguyên đạo thần và thần nhân hỗn độn thất khiếu liên thủ ám toán. Đạo giới tiến vào luân hồi, đại đạo phát sinh thay đổi, chúng ta còn phải sớm tiến hành nghiên cứu mới được. Khởi Nguyên đạo thần nói: "Đạo giới hiện tại đã có được không gian luân hồi, nếu chúng ta không thể trưởng khống trong tay, chỉ sợ sẽ bị đế nhạc thừa dịp hư mà vào." Đám người cùng nhau nhau gật đầu. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 345 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.